Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2475. Chương 2475. Khác biệt mục tiêu. Miêu Thành không trận pháp trình độ. Đây tuyệt đối là thiên ma đại lục thứ nhất, không có chút nào tranh cãi đệ nhất. Thật giống như bây giờ Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên đại lục. Trận pháp trình độ dẫn trước toàn bộ đại lục một mảng lớn. Cho nên, Miêu Thành không mặc dù không cách nào luyện đan đúc khí, thậm chí cảnh giới của hắn đều dựa vào vô số bảo vật chồng chất đi lên. Có thể giá trị của hắn lại như cũ không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Cho dù là tại tứ đại hộ pháp bực này cường giả tuyệt thế bên trong, hắn cũng là nhất bị xem trọng một cái. Thậm chí có thể nói, thân đồ liệt thiên có thể nhất thống toàn bộ thiên ma đại lục. Miêu Thành không tuyệt đối là công lao hàng đầu, mà lần này thân đồ liệt thiên phái hắn cùng thân đồ hạo nguyệt hai người tiến về thần tàng chi địa. Tự nhiên toan tính không nhỏ. Ban đầu ở thiên ma đại lục, Miêu Thành không cũng từng tiến vào thần tàng chi địa một lần. Dùng hắn trận pháp trình độ, tự nhiên cũng vào tay một kiện phẩm chất cực cao thần khí. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là chiến đấu hình nhân tài, cho nên thần khí cuối cùng cũng hiến cho thân đồ liệt thiên. Không sai, thần tàng chi địa không chỉ là tại Mê Xuyên đại lục có, tại thiên ma đại lục cũng giống vậy có, thậm chí là cùng một cái thần tàng chi địa. Chẳng qua trước mắt phương diện này chẳng qua là Miêu Thành không suy đoán mà thôi. Hắn hiện tại chính là muốn đi chứng thực một chút. Tại thiên ma đại lục, hắn nghiên cứu thần tàng chi địa đã hơn 100 năm thời gian. Quả thực là mất ăn mất ngủ, mà lại cũng lấy thành tựu không nhỏ. Thậm chí kém một chút liền có thể mở ra thần tàng chi địa. Làm được không cần thần tàng chi đồ liền có thể tiến vào bên trong trình độ. Miêu Thành không cũng biết, đây là muốn trưởng khống thần tàng chi địa bước đầu tiên. Về phần bước thứ hai là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Xác thực nói, có quan hệ với thần tàng chi địa. Hắn biết rõ cùng Bạch Vũ Triết hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, hắn bước đầu tiên đã nhanh phải hoàn thành. Lần này hắn mang theo thân đồ hạo nguyệt tiến về. Nó mục đích chính là nhìn xem có thể hay không ở phương diện này làm ra càng nhiều đột phá. Hoặc là nói bên này thần tàng chi địa cùng bọn hắn thiên ma đại lục bên kia có cái gì khác biệt. Cung chủ yên tâm đi, chúng ta điệu thấp làm việc, liền hai người mà thôi, sẽ không bị phát hiện. Miêu Thành không tràn đầy tự tin nói. Thân đồ hạo nguyệt cũng là liên tục gật đầu. Lần này hắn xác thực cũng rất muốn đi. Nếu như có thể ở bên trong lại được đến một kiện thần khí, vậy hắn thực lực sẽ lại đề thăng một mảng lớn. Bạch Vũ Triết một người chính mình ba kiện thần khí, điểm ấy vẫn luôn để hắn phi thường đỏ mắt. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức liền lên đường đi. Chuyện này cho dù là người một nhà đều không có ai biết, nếu như không phải vì tận lực giữ bí mật cùng điệu thấp, bản tôn cũng sẽ không chỉ làm cho các ngươi hai cái ra ngoài. Ghi nhớ, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Thân đồ liệt thiên lần nữa phân phó một câu sau đó, Miêu Thành không cùng thân đồ hạo nguyệt liền trực tiếp rời đi. Hai người kia đều là hắn phi thường để ý người. Một cái là tương lai Huyền Thiên Cung cung chủ người thừa kế, hắn thương yêu nhất Tôn Nhi. Còn có một cái, có thể tính được là hắn phụ tá đắc lực. Cho nên, cho dù là thân đồ liệt thiên, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Thế là, Ma Thần Cung cùng Huyền Thiên Cung tại lẫn nhau cũng không cảm kích tình huống phía dưới, nhào nhào phái người tiến về Thiên Thần Sơn Mạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn mục đích cũng là không hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn chỗ điều động nhân vật cũng không nhiều. Ma Thần Cung hết thảy 4 người, từ Mạc Huyên dẫn đầu, mà Huyền Thiên Cung hết thảy liền 2 người. Mặc dù nói là dùng Miêu Thành không làm chủ,